Chương 1729, Hóa Thần Cảnh. Phương Thần lĩnh hội thất tuyệt thiên thần lưu lại truyền thừa lúc, tiểu lao thử mang theo tiểu hoàng tại trắng trợn càn quét thiên thần di tích. Thiên thần bên trong di tích, khắp nơi đều có trí bảo. Chỉ bất quá có nhiều chỗ, bình thường thần nhân căn bản không phát hiện được. Phệ thiên thần thử nhất tộc, thiên thần khiếu giác phi thường linh mẫn. Tại tăng thêm nghĩ hoàng tộc, đơn giản liền là tuyệt phối. Mỗi lần tìm tơ y trí bảo, tiểu lao thử đều sẽ để tiểu hoàng trước hấp thu năng lượng. Tiểu hoàng cương vừa ra đời, chính là trưởng thành giai đoạn. Thời gian đang trôi qua, đi qua trước đó kia kinh thiên động địa một trận chiến sau. Tất cả tông môn đệ tử, đều có chút tìm đập nhanh. Bọn hắn không còn mù quáng mạo hiểm, mà là tại tìm kiếm một chút chỗ ẩn nút, an toàn chờ đợi thiên thần di tích mở ra. Lớn như vậy thiên thần trong di tích, trống rỗng, một bóng người đều không nhìn thấy. Thời gian nửa năm, thoáng qua liền mất. Nửa năm qua này, Phương Thần đã triệt để đem thất tuyệt thiên thần lưu lại truyền thừa, triệt để tiếp nhận. Thất tuyệt thiên thần đối với kiếm đạo lý giải, khác người, đối với Phương Thần tới nói, hưởng thụ vô tận. Mà lại, nhất làm cho Phương Thần kích động chính là, thất tuyệt thiên thần kiếm đạo bên trong, thế mà nói tới hủy diệt quy tắc. Nhìn thấy hủy diệt hai chữ, Phương Thần càng thêm kích động. Kiếm chủ hủy diệt, bốn chữ này hắn đến nay đều không có quên. Chỉ bất quá, muốn ngộ ra hủy diệt quy tắc, thật sự là quá khó khăn. Thời gian nửa năm, Phương Thần đối kiếm đạo càng ngộ, thật to tăng lên. Đồng thời QNZ có chút đối với hủy diệt quy tắc, thuộc về mình ý nghĩ. Soạt một đoạn thời khắc, Phương Thần mở mắt. Kiếm đạo cảm ngộ đã hoàn toàn lĩnh hội, tiếp xuống chính là tu hành thất tinh lạc trường không, trong nháy mắt xung kích hóa thần cảnh. Phương Thần liên hệ thoáng cái tiểu lão thử, xác nhận cái sau không có gì nguy hiểm về sau, tiếp tục tu luyện. Xung kích hóa thần cảnh, không thể quá mức vội vàng sao động. Phương Thần dùng thời gian nửa năm này, để tích lũy thần lực. Mà, tích lũy không sai biệt lắm, là thời điểm đánh sâu vào. Đầu tiên, Phương Thần đem tinh thần của mình trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất. Tiếp theo, hắn đem kim sắc trái tim hoàn toàn thôi động, chất lỏng màu vàng nóng trải rộng toàn thân. Vạn cổ cảnh bước vào hóa thần cảnh, đây là trên bản chất thuế biến. Thể nội pháp tắc trường hà, hội hóa thành thao thiên cự lãng, sau đó hình thành thần lực vòng xoáy. Thần lực vòng xoáy, chính là chứa đựng thần lực địa phương, cũng là thần nhân lực lượng cội nguồn. Hô hô hô, Phương Thần cảm giác, năng lượng không đủ. Hắn theo tu di giới bên trong lấy ra đại lượng thần linh thạch, bắt đầu hấp thu thần linh trong đá lực lượng. Bàn tay của hắn, nắm mở trà tờ một khối thần linh thạch. Trong nháy mắt, thần linh hóa đá làm một phấn, trong đó thần lực, bị Phương Thần hấp thu. Cứ như vậy, Phương Thần bắt đầu đại lượng hấp thu thần linh trong đá lực lượng. Trọn vẹn hấp thu hơn 100 vạn khối hạ phẩm thần linh trong đá thần lực, mới cảm giác bao mãn. Lúc này, hắn bắt đầu làm sau cùng bắn vọt. Quanh lực lượng kinh khủng, tại hắn trong thân thể khuyết tán ra tới. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, hắn nguyên thần tựa hồ tại thuế biến. Đồng thời, thân thể QNZ đang phát sinh lấy chậm rãi biến hóa. Phàm thể hóa thần thể sao phàm thể cùng thần thể khác nhau lớn nhất là, thần thể có thể dung nạp thần lực, phàm thể thì không được. Phàm thể chuyển biến thần thể, là một cái quá trình khá dài. Quá trình này, cũng là rèn luyện võ giả tâm tính quá trình. Cũng may, Phương Thần đã sớm chuẩn bị, đối với cái này không có chút nào lo lắng. Quá trình này, kéo dài đến 1 tháng thời gian. Phàm thể mới hoàn toàn chuyển hóa làm thần thể. Chuyển hóa về sau, Phương Thần cảm thấy mênh mông lực lượng, hoàn mỹ kiếm thể càng tăng mạnh hơn ngang. Không chịu thua kém. Hoàn mỹ kiếm thể vận chuyển, hình kiếm phủ văn bao trùm tại làn da mặt ngoài. Phảng phất có một tầng cường đại thần khí áo giáp ở trên người đồng dạng, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Thân thể đã hoàn mỹ chuyển hóa, tiếp xuống chỉ cần đem pháp tắc trường hà chuyển biến làm thần lực vòng xoáy là đủ. Phương Thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn thần lực. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của hắn, QNZ tại từ từ tăng lên. 3 ngày sau, Phương Thần mở mắt, trên mặt của hắn, mang theo kích động nụ cười. Đây chính là hóa thần cảnh sao, đi qua nửa năm khổ tu, rốt cục đột phá đến hóa thần cảnh. Hán, mới có thể xem như một cái chân chính thần nhân. Nhìn xem thể nội thần lực vòng xoáy, hiện ra mênh mông thần lực, Phương Thần hài lòng gật đầu. Mặc dù chỉ là hóa thần cảnh, nhưng cũng coi là bước ra trọng yếu hơn một bước. Thần lực. Phương Thần tâm ý khẽ động, thần lực trong nháy mắt vờn quanh thân. Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Lập tức xa xa tiểu sơn khâu trực tiếp bị hắn đánh nổ. Không hổ là thần lực A, Phương Thần nhịn không được tán dương, toàn tức hắn lấy ra tinh nhận kiếm, rót vào thần lực. Ông tinh nhận kiếm bạo phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Trước đó sử dụng thần khí, đều không thể quán chú thần lực. Mà đột phá đến hóa thần cảnh, thần lực quán chú đến thần khí bên trong. Tinh nhận kiếm chỗ bạo phát đi ra huy lực, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Quả nhiên, chỉ có dùng thần lực thôi động thần khí, mới có thể phát huy ra hắn huy lực chân chính. Phương Thần cười nói. Phương Thần suy đoán, dùng thực lực của mình, như lại một lần nữa đối mặt chú lôi, có thể nhẹ nhõm đem nó đánh bại. Nếu để cho ngoại giới người biết được Phương Thần thực lực, tất nhiên sẽ chấn kinh, thậm chí dẫn phát oanh động. Vừa mới đột phá đến hóa thần cảnh nhỏ yếu thần nhân, liền có thể miểu sát thần linh cảnh cường giả. Đơn giản có thể xưng là thiên thần phía dưới vô địch. Đột phá đến hóa thần cảnh, là chuyện hợp tình hợp lý. Phương Thần QNZ không có đắc ý quên hình. Dù sao thần giới cường giả đông đảo, thần nhân chỉ có thể coi là tầng dưới chốt nhất kia một phần. Mà muốn tại thần giới chỗ dựa, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thiên thần chi cảnh. Phương Thần cho rằng, chính mình cách ly thiên thần QNZ không tính quá xa. Thử một chút thất tinh lạc trường không. Phương Thần khoanh chân mà làm, bắt đầu tu luyện thất tinh lạc trường không. Thiên phẩm thần thuật thất tinh lạc trường không, tổng cộng chỉ có 7 chiêu. Như 7 chiêu toàn bộ thi triển đi ra, có thể đánh rơi trời cao. Môn này thần thuật cũng là thất tuyệt thiên thần năm đó dựa vào thành danh thần thuật, hán lực công kích mạnh, không thể tưởng tượng. Tu luyện kiếm đạo thần thuật, đối với người khác mà nói tương đối khó khăn. Nhưng đối với Phương Thần tới nói, thì là dễ dàng rất nhiều. Hết thể đều là bởi vì kim sắc trái tim, có thể được không khoa trường, không có kim sắc trái tim sẽ không có ngày nay Phương Thần. Kim sắc trái tim tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Phương Thần kiếm đạo thiên phú. Tu luyện kiếm đạo thần thuật, càng là nước chảy thành sông. Rất nhanh, Phương Thần liền đem thất tinh lạc trường không chiêu thứ nhất tu hành. Hưu Phương Thần thân hình lấp lóe, trong tay thất tuyệt lạc tinh kiếm bỗng nhiên vung dậy, trên thân kiếm viên thứ nhất tinh quang, tản ra cực độ lời đồn tinh quang. Cùng dã thần lực, tràn vào thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trong. Trong lúc đó, một đạo trăm trượng thu kiếm quang. Trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, mang theo làm cho người rung động kiếm khí, bổ vào xa xa trên một ngọn núi. Giang giác sơn phong mạnh mẽ bị Phương Thần chém thành hai khúc. Ông thu liêm thần lực, nhìn xem trong tay thất tuyệt lạc tinh kiếm, Phương Thần vẻ mặt tươi cười. Đây mới là chiêu thứ nhất mà thôi, uy lực tiểu vượt qua hỏa luyện thiên khung thuật. Nếu là tu tới cực hạn, đừng nói là đánh rơi tinh không, liền xem như đánh nát thiên khung đều có thể làm đến. Phương Thần âm thầm cảm thán. Ngay tại Phương Thần thí nghiệm thất tinh lạc trường không uy lực thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử thanh âm, trong đầu vang lên. Lao đại, chúng ta gặp một chút phiền toái. Tiểu lao thử no ý địa chỉ nói cho ta. Phương Thần vội vàng nói. Tiểu lao thử đem địa chỉ truyền đến về sau, Phương Thần cấp tốc thi triển thời không sách, bằng nhanh nhất tốc độ, tiến đến tiểu lao thử nơi ở lao đại, ngươi cũng không cần gấp, tạm thời chúng ta không có nguy hiểm, chỉ là bị vây ở chỗ này ra không được. Tiểu lao thử no y Phương Thần lúc này mới buông lòng xuống. Trên đường đi, Phương Thần đem chi tiết tình huống hiểu rõ một chút. Nguyên lai, tiểu lao thử cùng tiểu hoàng trong lúc vô tình bước vào nào đó một chỗ tuyệt địa, ăn trộm điền viên bên trong linh thảo, bị thủ hộ thần thú vây khốn. Một cái nào đó ưu nhã trong sân cốc. Đại khối đầu, không phải liền là ăn ngươi một điểm linh thảo sao cần phải như thế à? Tiểu lao thử nhìn trước mắt cái này thần thú nói. Tên đáng chết. Dám ăn vụng ta tân tân khổ khổ trồng linh thảo, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Cái này thần thú phẫn nộ quát. Một bên tiểu hoàng, ấp úng không biết đang nói cái gì. Tiểu hoàng đừng sợ, có chuột ra ta ở đây. Tiểu lao thử cùng thần thú giằng co, QNZ không có động thủ. Bởi vì lúc trước đã động thủ một lần, cái này thần thú rất lợi hại, có thể ngăn cản được tiểu lao thử thiên phú thần thông. Tiểu lao thử tại trên người nó chịu không ít khổ đầu. Bất quá cái này thần thú QNZ không làm gì được tiểu lao thử cùng tiểu hoàng. Ngoan ngoãn giúp ta trông coi trăm năm điền viên, việc này xóa bỏ. Bằng không mà nói, ta coi như liều mạng, cũng muốn đem các ngươi hai cái này tên đáng chết diệt đi. Thần thú nói y.